Bách luyện thành tiên, chương 2888, thất lạc giới diện tồn tại, góc truyện audio.com, biết rõ cũng sắp nói, không nên ở chỗ này rong dài. Lâm Hiên thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai, trên mặt ẩn ẩn hiện lên một tia bất mãn chi sắc. Vâng, thấy Lâm Hiên biểu lộ, lão già kia Kích Linh Linh dùng mình một cái, tự nhiên không dám lại nói nhăng nói cuội, ngoan ngoãn mở miệng. Sự tình là như vậy, năm đó, vực ngoại thiên ma đồng thời xâm lấn tam đại giới diện, linh giới, ma giới, còn có âm ti giới tiền bối liên thủ ngăn địch cùng vực ngoại thiên ma sống mái với nhau không biết bao nhiêu tuế nguyệt tại bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn về sau, rốt cục dần dần chiếm được thượng phong. Nghe nói bọn hắn liên thủ, đem vực ngoại thiên ma dồn đến tam đại giới diện chỗ giao giới. Cái gì tam đại giới diện chỗ giao giới? Lâm Hiên ngẩn ngơ cơ hồ cho là mình nghe lầm, linh giới, ma giới, âm ti giới không phải lẫn nhau song song, tại sao có thể có chỗ giao giới? Theo chính mình biết muốn tại tam đại giới diện trong lúc đó xuyên thẳng qua, hoặc là mượn nhờ cái gì cực kỳ khủng khiếp trận pháp bảo vật, hoặc là cũng chỉ có đợi tu vị đã đến độ kiếp hậu kỳ, mới có phá toái hư không, vượt qua giới diện chi lực năng lực. Còn đây là tu tiên giới thưởng thức Lâm Hiên tin tưởng, chính mình sẽ không tính sai, chẳng lẽ tại thượng cổ thời điểm cũng không phải như thế? Ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc mà nghe xong Lâm Hiên vấn đề Cẩm Y lão giả cũng là vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Im lặng nửa ngày mới cười khổ mở miệng, tiền bối, vãn bối tu vị thấp kém, hơn nữa là này thất lạc giới diện sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, tại tam đại giới diện chưa từng có đi qua chỗ đó tình hình là như thế nào, vãn bối cũng không hiểu được. Ân, người tiếp theo nói đi xuống. Lâm Hiên cũng không phải là không nói đạo lý nhân vật tự nhiên cũng tự vô tình ý đi khó xử này nho nhỏ nguyên anh kỳ tu tiên giả. Nghe nói trận chiến ấy tam đại giới diện cao cấp nhất tiền bối đồng loạt ra tay, đánh cho là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đừng nói thiên địa pháp tắc liền tam đại giới diện đều có chút không chịu nổi, cuối cùng mấy đại giới diện chỗ giao giới, ngạnh xanh xanh chóc ra điệu rơi một khối. Nói đến đây lúc lão già nuốt một miếng nước bọt trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Ý của ngươi là nói, này chóc ra điệu rơi một khối tựu là trước mắt này thất lạc giới diện tồn tại. Lời nói đến đây một bước Lâm Hiên trong nội tâm tự nhiên sẽ có một ít phỏng đoán, như tại thượng cổ thời điểm tam đại giới diện thực sự giao hòa chỗ, mà lại tất cả chóc ra tiếp theo khối, đây cũng là tốt giải thích trước mắt chỗ này, vì cái gì đã có linh khí, lại có ma khí thậm chí còn cùng âm khí hỗn tạp cùng một chỗ. Đúng vậy, tiền bối quả nhiên kiến thức được, vừa đoán liền trúng. Lão già kia cung kính thanh âm truyền vào lỗ tai, bên trong không thiếu nịnh nọt ton hót chi sắc. Tại sau đó thời gian, Lâm Hiên lại hỏi lão già này một vài vấn đề, đối phương có thể trả lời đi lên không nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận đều là cứng họng. Bất quá Lâm Hiên đã rất hài lòng, hắn nguyên vốn cũng không có trông cậy vào một tiểu nguyên anh kỳ tu tiên giả tựu có thể giải đáp điệu rơi trong lòng mình tất cả nghi hoặc. Hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều, về phần những thứ khác nỗi băn khoăn, về sau lại chậm rãi tìm kiếm giải quyết đáp án tốt rồi. Đúng rồi, trên người của ngươi có thể có quan hệ với kề bên này hình ngọc đồng giản, khoảng cách nơi đây. Góc truyện audio.com, gần đây tu tiên giả thành trì, ở vào nơi nào? Cái này, vãn bối thân thượng đương nhiên là có. Lão giả vừa nói, một bên vươn tay ra tại bên hông vỗ, linh quang lóe lên, trước mắt tựu xuất hiện một xanh biếc ngọc đồng giản. Lâm Hiên thấy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tay phải khẽ nâng, ngọc đồng tựu phảng phất bị lực lượng thần bí dẫn dắt bị hấp đã đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Lâm Hiên có chút cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Một lát sau, hắn một lần nữa ngẩng đầu tay trái vừa lật lại xuất hiện không còn bạch ngọc đồng giản, sau đó Lâm Hiên đem địa đồ tin tức điêu khắc ở bên trong. Tốt rồi, Lâm Hiên đem ngọc đồng giản, xông đối phương ném đi trở về. Sự tình đã giảng rõ ràng, các ngươi có thể đi. Trong lòng điểm khả nghi tuy không có thể hoàn toàn giải thích nghi hoặc nhưng Lâm Hiên đối với lão giả trả lời, vẫn là có chút thỏa mãn, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, lạnh nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai. Tiền bối bảo trọng, vãn bối tựu cáo từ trước, lão giả nghe xong Lâm Hiên nói như vậy mừng rỡ trong lòng, liền vội khom lưng thi lễ. Tuy hắn xem Lâm Hiên cũng không giống qua sông đoạn cầu nhân vật nhưng cùng như vậy một vị tu vị thâm bất khả chắc lão quái vật một chỗ trong nội tâm tự nhiên là có chút ít tâm thần bất định không có gì trì hoãn tựu dẫn người vội vàng bay khỏi nơi đây. Lâm Hiên thì tại đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích trầm ngâm. Vốn là bị không gian phong bạo cuốn đến nơi đây, trong lòng của hắn là ảo não vô cùng, nhưng mà hôm nay xem ra chưa hẳn tất cả đều là tin tức xấu. Nếu là lợi dụng được tốt có lẽ lại là mặt khác một đoạn cơ duyên. Tốt phương diện, có lẽ từ nơi này, có thể tìm được rất nhiều cùng thượng cổ đại chiến có quan hệ manh mối, do đó đem Nguyệt Nhi truyền thế bí mật từng cái giải thích nghi hoặc. xấu phương diện, thì là tại đây không thuộc về tam đại giới diện, muốn trở lại linh giới, chỉ sợ quả nhiên là phi thường phiền toái. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ám ám thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, biểu lộ tựu khôi phục bình thường, phiền muộn không giải quyết được vấn đề, đã đến nơi này, tắc thì an chi, về sau muốn phải đi về, tóm lại là có biện pháp. Sau đó Lâm Hiên lại đem thần thức quét qua, ngọc đồng giản bên trong tin tức nhao nhao xuất hiện trong đầu. Muốn nói, này thất lạc giới diện tình huống đặc thù chính là linh giới, ma giới, âm ti giới tất cả lấy một bộ phận, dung hợp mà thành. Trải qua trên trăm vạn năm vỏ quả đất biến thiên, tam đại giới diện bộ phận, đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, mà không phải phân biệt rõ ràng. Nguồn, nói một cách khác, này thất lạc giới diện địa hình, chung chia làm bốn loại, một loại là chỉ có linh khí, một loại là chỉ có ma khí, còn có một loại là chỉ có âm khí, cuối cùng một loại, thì là đã có linh khí, lại có ma khí, còn có âm khí, tựa như trước mắt huyễn u xâm lâm như vậy. Càng làm người đau đầu chính là, này bốn loại bất đồng địa hình, cũng không phải chia làm phần đại khu vực, mà là một ít khối, lộn xộn xoắn suýt cùng một chỗ, cài răng lược căn bản là khó có thể được chia tinh tường. Mà này thất lạc giới diện sinh vật tự nhiên cũng là kể cả linh giới nhân tộc cùng yêu tộc ma giới cổ ma còn có âm ti quỷ vật. Mà Lâm Hiên coi như vận khí không tệ, bị truyền tống đến bên này khu vực là dựa vào gần linh giới hoàn cảnh. Nếu không, nếu là cổ ma hoặc là âm ti giới thế lực Lâm Hiên sợ tuy cũng không sợ, nhưng bất kể thế nào nói, luôn so sánh. Góc truyện audio.com Phiền toái a, lúc này đã có địa đồ, hết thảy tin tức cũng tựu sáng tỏ rồi, cách nơi này gần đây tu tiên giả thành trì, gọi Thải Vân Thành, tại huyện U Xâm Lâm Dùng Tây, Lâm Hiên tự nhiên không có cái gì do dự, hóa thành một đạo kinh hồng, như chỗ đó bay đi. Kế tiếp lữ trình, không có gì tốt miêu tả, này huyện U Xâm Lâm, cũng không có cái gì đặc biệt đẳng cấp cao sinh vật, Lâm Hiên chỉ là thả ra một điểm uy áp tựu lại để cho những người kia câm như hến rồi. Một đường thông thuận vô cùng, Lâm Hiên hao tốn thời gian một ngày, bay ra tại đây, sau đó lại dùng một ngày, phía trước xuất hiện một tòa hùng vĩ tu tiên giả thành trì. Cách chương.